Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta. Chương 33, bị lệ quý phi tiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh thứ mặt chôn ở trong lồng ngực Lãnh Trạch Phong, lắc lắc đầu, không, chỉ cần có thể giúp ngươi, oan ức nhiều hơn nữa cũng không tính là gì. Linh nhi, nàng yên tâm, chỉ cần trừ khử hắn, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng nhau. Linh thứ trong lòng cười gằn, vĩnh viễn cùng nhau. Kiếp trước nàng, chính là ngây thơ tin tưởng một câu nói này, nhưng kết quả thì sao? Nàng được cái gì, bị hắn cho là hình nhân thế mạng, bị hắn ban cho cái chết, ân ta tin tưởng, nàng tin tưởng, lần này nàng nhất định có thể bảo vệ Mộ Hàn, sẽ không để bất luận người nào thương tổn. Chàng, chính là bản thân nàng cũng không thể, vì tương lai của chúng ta đồng thời cùng nỗ lực. Lãnh Trạch Phong nói tới thật là động tình, nhưng mà, Linh Thứ con người lóe lên, cau mày, ta bây giờ căn bản không tới gần được hắn. Ta hôm nay đến đây, ngoại trừ là đến xem nàng, chính là vì nói cho nàng kế hoạch của ta, ngày mai. Lãnh Trạch Phong ở Linh Thứ bên tai nhẹ nhàng nói kế hoạch của hắn. Linh Thứ gật đầu, vẫn là cùng kiếp trước xiếc như thế. Được, ta rõ ràng. Linh Nhi oan ức nàng. Lãnh Trạch Phong thương tiếc sờ sờ gò má Linh Thứ. Ta là cam tâm tình nguyện. Linh Thứ nhợt nhạt nở nụ, cười, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hơi co lại, muốn tách ra tay. Lãnh Trạch Phong, nhưng cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Linh Nhi, buổi tối Linh Thứ dựa vào cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh trăng rọi vào, nhìn qua so với giữa ban ngày còn muốn rõ hơn mấy phần. Thêm nụ cười nhợt nhạt nữa, Lãnh Trạch Phong đột nhiên có loại hối hận. Đem mỹ nhân như thế giao cho Lãnh Mộ Hàn, mặc dù là một phế vật nhưng nói thế nào, mỹ mạo như vậy nhiều thiên kim đại gia không thể so sánh được. Nhìn hắn dần dần nhích lại gần mình, Linh Thứ thoáng cả kinh, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, dùng tay ở giữa hai người chặn lại. Phong, không thể, buông xuống mi mắt, Linh Thứ giả bộ yêu thương. Phong, ngươi hay, là đi mau đi, bằng không, ta sợ chính mình sẽ không khống chế được tình. Cảm của mình, ta sợ ta sẽ hối hận đi tới thái tử phủ này. Quả nhiên, Lãnh Trạch Phong vừa nghe thấy lời ấy, người liền lập tức tỉnh táo không ít. Hắn không thể vì dục vọng ngắn ngủi mà hỏng đại sự. Nếu Linh Thứ thật sự hối hận chết cũng muốn theo hắn, vậy hắn không chỉ ít đi một con cờ còn có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch của hắn. Thực sự là tiện nghi, Lãnh Mộ Hàn rồi, bất quá, đợi hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế còn có mỹ nhân nào hắn không chiếm được, nghĩ như vậy, Lãnh Trạch Phong cũng cảm thấy trong lòng thoải mái một ít, một đêm rất nhanh sẽ qua. Ngày thứ hai vào chiều, Lãnh Mộ Hàn chân trước mới vừa đi, người trong cùng liền đến thái tử phủ, nói Lệ Phi nương nương mời thái tử phi tiến. Cùng ngắm hoa uống trà, Lệ Phi, Nam Cung gia tộc thứ nữ chi thứ, mẫu thân của Lãnh Trạch Phong. Tên là Nam Cung Nguyên Trinh, là người Dập Nham quốc Nam Cung gia tộc. Là gia tộc đứng đầu trong 8 đại gia tộc, bởi vậy vị trí của Dập Nham quốc cũng thuận lý thành trương thành nước đứng đầu Tam quốc. Vì lẽ đó tuy rằng Nam Cung Nguyên Trinh chỉ là thứ nữ chi thứ, nhưng bối cảnh của nàng cũng không thể xem thường. Linh Thứ dưới sự dẫn dắt của cung nữ, tiến vào cỗ kiệu đưa nàng vào cung. Thiệu Ngôn nhíu mày, có chút không rõ ý tứ của Lệ Phi, chiếu theo lời. Thiệu Lỗi nói, Bắc Ảnh Linh Thứ hẳn là người của nhị hoàng tử phái tới, như vậy cũng có thể nói, nàng chính là người của Lệ Phi. Nếu là như vậy, Lệ Phi không nên tránh hiểm nghi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao lại có thể quang minh chính đại triệu kiến Bắc Ảnh Linh Thứ? Coi như Bắc Ảnh Linh Thứ hiện giờ là thái tử phi, muốn triệu khiến cũng nên là hoàng hậu. Mẫu thân của chủ nhân triệu kiến, người đến, thuộc hạ ở đi bẩm báo chủ nhân, liền nói Bắc Ảnh Linh Thứ bị Lệ Quý phi tiếp đi rồi. Cách chương.